Tú Nương Cửu Niên, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 trận khôi hài này, cuối cùng cũng kết thúc trong sự bất mãn của thừa tướng. Tuy nhiên, lần này đối tượng bị trách mắng lại là Lâm Nguyệt. Trong trà có thuốc bổ, Lâm muội nhân cơ hội nói rằng bản thân thương xót muội muội nên mới lén lút đổi trà. Nhưng lại bị chính muội muội mình hiểu lầm, khóc lóc như hoa lê đẫm nước. Thừa tướng vốn đã có phần thiên vị với đứa nữ nhi này, ngay lập tức phạt Lâm Nguyệt phải đóng cửa nhốt mình trong phòng suy nghĩ 7 ngày. Lâm Nguyệt không hiểu, lại càng không tin tỷ tỷ ruột của mình lại có thể làm ra điều tốt. Lẽ ra, càng muốn GICCHET nàng ta mới đúng. Điều đó mới phù hợp với thiết lập hình tượng độc ác của tỷ tỷ ruột. Nhưng lại không thể tìm ra sơ hở nào, thế nên chỉ có thể nuốt trôi mọi uất ức, nhưng càng nghĩ nàng ta càng tức giận. Cuối cùng, Lâm Nguyệt đã đập vỡ một bộ trà tinh xảo để phát tiết cơn giận trong lòng. Lâm muội giờ đây lại có thất khiếu linh lung, biết tính kế đến ta rồi sao? Nàng ta cười lạnh, ta đứng bên cạnh nhìn nàng ta. Không ngoài dự đoán, Lâm Nguyệt quy trách nhiệm cho Lâm muội vì kế trong kế. Ta chỉ cười không nói, rồi nói muốn đi hậu viện tản bộ. Không ngoài ý muốn, ta đã gặp Lâm muội, có lẽ nàng ấy đã chờ ta ở đây rất lâu. Không chỉ có nàng ấy, bên cạnh Lâm muội còn có một nữ tử quốc sắc thiên hương. Chỉ là ánh mắt của nữ tử quá trong trẻo, như trẻ con vậy. Ta cũng đã sớm điều tra về phủ thừa tướng, tự nhiên cũng biết trong phủ có hai vị tiểu thư đích xuất. Một vị là Lâm muội, một vị còn lại là ngũ tiểu thư Lâm An An có chút ngu dại. Ngũ tiểu thư Lâm An An có thể nói là quốc sắc thiên hương, dung mạo là người đẹp nhất trong số nhiều con cái của Lâm gia. Nếu không phải khi còn nhỏ bị thương ở đầu, thì chắc chắn mỹ nhân đệ nhất Trường An sẽ thuộc về ngũ tiểu thư này. Chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Vừa thấy ta đến, Lâm muội đã kéo ta ra phía sau núi giả. Mỗi bước mỗi xa, Lâm An An ngoan ngoãn ngồi trên tảng đá, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn A tỷ, rồi lại cười ngọt ngào chớp mắt, sau đó tiếp tục ngoan ngoãn ăn kẹo. Khi chắc chắn xung quanh không có ai, Lâm muội chỉ tay vào ta, mặt đầy cảnh giác. Ngươi là người của Lâm Nguyệt, sao lại giúp ta? Xem ra cũng không phải quá ngốc nghếch, cũng còn nhận ra ta đang âm thầm giúp đỡ nàng ấy. Ta không lập tức trả lời câu hỏi của nàng ấy, mà hỏi một điều mà ta thắc mắc. Trong phủ thừa tướng có nhiều con cái, nữ nhi lại không chỉ có Lâm Nguyệt, sao ngươi lại chỉ nhầm vào nàng ta? Không, nên nói là căm ghét rõ ràng, không có chút che giấu nào. Lâm muội hừ một tiếng, ánh mắt nhìn ta đầy cảnh giác và khiêu khích. Tam hoàng tử từ nhỏ đã có hôn ước với ta, nhưng nàng ta lại không biết xấu hổ mà đến gần, trước mặt ta lại khanh khanh ta ta với tam hoàng tử, hoàn toàn không coi ta ra gì. Vậy thì ta ghét nàng ta cũng có gì sai? Ghét ư? Ta ngại bén nhận ra trong lời nói của nàng ấy có phần không thích hợp. Có vẻ như khi nhắc đến Chu Sở Chi, ta có thể cảm nhận được sự không cam lòng của Lâm muội, nhưng hoàn toàn không có sự căm ghét như hôm nay nàng ấy thể hiện. Vì vậy chắc chắn còn có lý do khác, chỉ có lý do này thôi sao? Ánh mắt ta dần dần rơi xuống Lâm An An bên cạnh, không biết có phải cảm giác của ta không, nhưng Lâm muội dường như rất yêu thương muội muội này. Nàng ấy như bị ta hỏi làm phiền, nàng ấy vừa mới đưa tay lên thì Lâm An An đang ngồi bên cạnh ăn kẹo bỗng lên tiếng. A tỷ, An An còn muốn kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm muội nhanh chóng thu lại cơn tức giận, lập tức trở thành một tỷ tỷ dịu dàng, lại từ trong túi lấy ra hai viên kẹo đưa cho Lâm An An. Không phải muốn biết lý do sao? Lâm muội nắm chặt viên kẹo trong tay, ánh mắt có chút lạnh lùng. Đây vốn cũng không phải là bí mật gì. Năm đó khi mẫu thân sinh An An, nương của ả tiện nhân Lâm Nguyệt kia đã mang bụng bầu đến cửa tìm, khóc lóc cầu xin mẫu thân của ta cho bà ta một danh phận. Nương của ả tiện nhân đó vốn là bạn thân của mẫu thân ta. Chỉ vì gia đạo sa sút mà bị bán vào Thanh Lâu, nhưng mẫu thân đã nhiều lần giúp đỡ để bà ta có thể đứng vững trong thời loạn thế. Không ngờ bà ta lại lấy oán trả ơn cùng với phụ thân ta. Lại đến vào ngày mẫu thân ta sinh mà tới cửa, vì vậy mẫu thân ta tức giận công tâm đến mức khó sinh, suýt chút nữa mất mạng, cũng không thể có thêm con nữa. An An cũng vì thế mà từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên phải ngâm mình trong thuốc. Thực ra nếu bình an vô sự thì cũng không sao, nhưng không ngờ à tiểu tiện nhân Lâm Nguyệt đó lại đẩy An An xuống ao. khiến muội ấy bị lạnh cóng giữa ngày trời đông giá rét, đầu va vào đá. An An bị Lâm Nguyệt hại thành như vậy, người nói sao ta có thể không hận? Trong mắt Lâm muội là sự căm hận không thể che giấu, nàng ấy trực tiếp nắm cằm ta, hung tợn nói. Đừng tưởng hôm nay ngươi giúp ta sẽ cảm kích ngươi. Ngươi là bạn của Lâm Nguyệt, vậy thì chính là kẻ thù của ta. Một lần nữa, ta cảm nhận được sự căm hận mãnh liệt. Tốt lắm, là đồng minh thứ hai của ta. Cách chương.